Bất sát, chương 22, ngoại truyện, lo âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo âu anh không cảm thấy em gái anh đã là hàng ế ẩm rồi sao? Phỉ nhĩ chừng chàng trai tóc lục nào đó trên màn hình, mặt vô biểu tình ấn xuống nút chấm dứt thông tin. Màn hình lần nữa mở ra, nghe nói sản phụ cao tuổi sinh con tương đối không thuận lợi đấy. Phỉ nhĩ vừa lại ấn nút chấm dứt, màn hình cũng không từ bỏ ý định lần nữa mở ra, lần này phỉ nhĩ quyết định cái gì cũng không nghe liền ấn chấm dứt, đối phương lại vội vàng hét to. Chẳng lẽ người làm anh trai như anh mặc kệ hạnh phúc trọn đời của em gái sao? Phỉ nhĩ dừng lại một chút bực mình nói, cây gì tiên sinh, đại thần tài vụ của Long Hoàng đế quốc cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể nói thẳng hay không, đừng nói nhảm liên thiên. Cậu chẳng lẽ không biết thống lĩnh là rất bận sao? Cây gì cắn răng nói, tôi trái lại biết hoàng thượng nhà tôi rất rảnh, thái thượng hoàng còn rảnh đến đi khắp nơi gây họa cho tôi. Đó là chuyện nhà cậu. Phỉ nhĩ hai tay đan chéo, lại không nhịn được biện bạch cho người lãnh đạo của nước khác. Huống chi, Ngân Nguyệt Hoàng cũng không phải thật sự rất rảnh, cậu ấy lần trước chẳng phải tìm coffee bệ hạ mất tích tìm đến sức đầu mẻ chán sao. Trên màn hình lấp đầy một khuôn mặt lớn, biểu tình siêu cấp khinh thường hạ định luận. Chỉ cần không phải đang xử lý công văn cho tôi tất cả đều gọi là rảnh. Phỉ nhĩ nhún vai, nếu đã như thế, đại thần tài vụ, bận rộn, không có chuyện gì hà tất đến quản hôn sự của em gái nhà tôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên lĩnh ngộ, nguy hiểm mà nheo mắt nói. Cậu hẳn sẽ không cho rằng tôi sẽ đem của hồi môn của Thanh Thanh tặng lên tay cậu chứ? Đương nhiên không phải à, cây gì hừ một tiếng, ai không biết phỉ nhĩ thống lĩnh là bùn xỉn đệ nhất thế giới. Nghe vậy phỉ nhĩ suýt nữa hộc máu, dựa theo lý luận của KZ, sợ rằng hắn phải đem một nửa thuế doanh thu của liên minh thương tế tặng hết cho KZ, đây mới được coi là không bùn xỉn, nhưng đó đương nhiên đánh chết cũng không khả năng. Kể tội bệ hạ thống lĩnh và thủ tướng, KZ tuyệt đối không chút nương miệng. Anh xem anh là làm anh trai như thế sao? Em gái cũng sắp thành hàng ế ẩm, cũng sắp làm sản phụ cao tuổi rồi, anh cũng không nôn nóng. Phỉ nhĩ mỉm cười ngắt lời của đối phương. Cha tôi mất sớm, mẹ vừa lại bận, mình từ nhỏ phải giúp chăm sóc Thanh Thanh, nó gần như là con gái của tôi rồi, cậu có từng thấy người cha nào nôn nóng gả con gái đi chưa? Cho nên cậu không cần nói nhảm nữa, tôi hận không thể giữ Thanh Thanh thêm 8-10 năm đây. Thuộc hạ của Bạch Thiên Hồn vốn muốn tôi giúp đưa thượng cấp của bọn họ vào lễ đường, nếu như anh chịu giúp tôi liền chia tiền bọn họ hồn lại cho anh. Thì ra như thế, phỉ nhĩ cười một cái, dùng giọng điệu ung dung mà đem bán đứa em gái coi như con. Chia 5, miễn bàn, cùng lắm là 2, 8, phỉ nhĩ hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện cây gì liền nói. Nếu anh chịu giúp tôi có thể cam đoan tuyệt đối không đụng vào của hồi môn của Thanh Thanh. Nếu Thanh Thanh đem của hồi môn cho chồng thì sao? Phỉ nhĩ lạnh lùng nói, tiền của Bạch Thiên cậu đã cướp trắng trợn rồi đi. Mà đứa em gái ngu ngốc kia của hắn khẳng định sẽ chia sẻ hết mọi thứ cho chồng, vốn đây không có vấn đề gì, Bạch Thiên là đối tượng có thể gửi gắm cả đời, chẳng qua có thêm KZ ở bên cạnh, vấn đề liền lớn rồi. KZ giơ ba ngón tay thề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy thanh danh của ông tôi phát thề, tôi cam đoan sẽ không đụng vào tài sản của Thanh Thanh và Bạch Thiên, được rồi chứ. Ngữ khí của phỉ nhĩ càng lạnh, đừng nói thanh danh, nếu... Bản thân Gray, có thể bán lấy tiền, cho dù là bán đi kỹ viện cậu ngay cả mắt cũng không chớp một cái đi. Nếu tôi đụng vào tài sản của Thanh Thanh và Bạch Thiên, cứ phạt tôi cả đời kiếm không được tiền. Thuộc hạ của Bạch Thiên rốt cuộc hùn được bao nhiêu tiền? Phỉ nhĩ bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Chia 3, 7, nếu không miễn bàn, thành giao, cây gì lập tức đáp ứng cái dục, rốt cuộc là chuyện làm sao? Phỉ nhĩ nhíu mày, chiếu theo lý thuyết em gái là không gả không được, hắn cũng xác thực có chút lo lắng Thanh Thanh sắp biến thành sản phụ cao tuổi rồi, cho nên ba phần này là được chia thêm, chiếu theo lý thuyết bất luận làm sao cũng có lời mới đúng, nhưng bởi vì đối phương là KZ cho nên hắn luôn có loại cảm giác mình lỗ to rồi. Cứ quyết định như thế nhé, nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí của KZ, khiến phỉ nhĩ suýt nữa một quyền đánh vào trong màn hình. Tháng sau có tiệc sinh nhật, lại sinh nhật, phỉ nhĩ khó có thể tin giống. Cậu rốt cuộc một năm muốn tổ chức mấy lần tiệc sinh nhật của Ngân Nguyệt Hoàng. Tôi nói nhé, hai nước chúng ta hay là đoạn giao đi. Cây gì bực mình nói, là sinh nhật của Bạch Thiên, anh cũng không cần tặng lễ vật, anh ta đã nói không nhận, đúng là cái hàng lỗ vốn. Đường đường là Dương Quang kỵ sĩ để cho cậu nói thành cái hàng lỗ vốn. Phỉ Nhĩ đỡ chắn, lần nữa muốn đánh vỡ cây gì, mình cho dù muốn mấy cái hàng lỗ vốn như Bạch Thiên cũng không có à, dưới tay toàn là trang giáp chiến sĩ, hắn thế nhưng rất muốn mấy tên kỵ sĩ trung thành, lỗ vốn cũng không có vấn đề à, mới đầu gã đó căn bản không định tổ chức sinh nhật, là thuộc hạ của anh ta nhao nhao đòi làm, tóm lại để cho Thanh Thanh nhà anh qua đây tặng quà đi. Xít, Phỉ Nhĩ mặt vô biểu tình nói, không phải đã nói không cần tặng quà, cây gì cười một cách bỉ ổi, tôi nói sai rồi. Là để cho Thanh Thanh nhà anh qua đây làm quà đi. Nhớ buộc nơ con bướm. Phỉ Nhĩ đại nhân, hộ vệ vội vàng xông vào, đầy mặt hoảng hốt. Không có gì, Phỉ Nhĩ vẻ mặt đau đầu, vẫy vẫy tay, hất ra mảnh vụn màn hình dính ở trên tay, nhưng lúc này lại nhìn thấy hộ vệ trợn lớn mắt nhìn mơ xin thông tin bốc khói, hắn chỉ có giải thích. Mơ xin tự phát nổ 8 phần là hàng nhái hiểm độc của đế quốc Akalen làm, mang ra ngoài rồi đổi một cỗ mới. Vâng, Bạch Thiên đứng ở cửa nghênh đón khách thân là nhân vật chính của tiệc sinh nhật, hắn hình như nên là màn cuối cùng ít nhất KZ là nói như thế, nhưng đây cũng không phải tính cách của Bạch Thiên, mọi người từ xa đến dự sinh nhật cho mình, hắn đương nhiên nên đứng ở cửa nghênh đón. Chỉ là KZ rốt cuộc đã phát bao nhiêu thiệp mời? Bạch Thiên có chút khó hiểu, mới đầu hắn còn cho rằng đây chỉ là tiệc để cho Coffee bệ hạ cao hứng, cho nên mới cử hành, bệ hạ luôn luôn thích náo nhiệt cho nên luôn là tìm mọi cách cử hành tiệc tùng. Hơn nữa, Bạch Thiên cúi đầu nhìn y phục trên người mình, mặc dù nói đổi mới toàn diện đồng phục kỵ sĩ, mà hắn thân là kỵ sĩ trực thuộc của Ngân Nguyệt Hoàng Bệ Hạ, một trong những đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn ít ỏi của Long Hoàng Đế Quốc cho nên ở phương diện trang phục hoa lệ hơn người khác một chút. Nhưng bộ y phục này khó tránh cũng quá hoa lệ rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ phục xanh da trời, viền áo là dùng da bạch long trang trí, đó là màu sắc đấu khí đặc hữu của Bạch Thiên, chất liệu của cả bộ y phục vô cùng dày chắc nhưng sẽ không nóng bức. Bên ngoài kỵ sĩ phục là khinh giáp làm từ vảy rồng. Đôi găng tay cũng là da rồng màu trắng chế tác mà thành. Cộng thêm áo vest da, áo sơ mi sa tanh, khăn quàng cổ cố định bằng kim ngọc bích dày ống da rồng và hai mũ giáp. Mũ giáp chính thức dùng trong chiến đấu và mũ giáp mang tính trang trí dùng trong điển lễ. Mặc dù da rồng và vảy rồng là lấy từ long tộc đã qua đời để lại không cần phí vật liệu, nhưng thủ tục xử lý của hai cái này phức tạp tiền công là hết sức kinh người. Thừa dịp lần này làm y phục ngay cả lễ phục kết hôn, lễ phục quốc yến và lễ phục phù rể gì đó sau này của anh toàn bộ ứng phó một lần, sau này cũng đừng hòng đòi tôi y phục mới. Cây gì là nói như thế, nhưng cho dù như thế, Bạch Thiên vẫn là cảm thấy lần này khó tránh hơi quá hào phóng một chút, bộ y phục này thoạt nhìn giá trị không ít, tuyệt đối không phải thứ cây gì sẽ lấy ra khỏi tay, đây khiến Bạch Thiên cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Mình là đã bị bán cho ai rồi sao? Chúc mừng nhé, mấy trang giáp chiến sĩ trang phục lộng lẫy tiến lên, vừa nhìn thấy Bạch Thiên liền tươi cười đầy mặt. Bạch Thiên cười, để cho mọi người từ xa mà tới, thật là ngại quá. Đâu có, trang giáp chiến sĩ hào sảng nói, ngày quan trọng thế này nếu không mời chúng tôi, đó mới gọi là ngại. Ngày quan trọng thế này, Bạch Thiên có chút nghi hoặc mặc dù là sinh nhật nhưng cũng không phải đại thọ, hẳn không tính là ngày quan trọng lắm mới đúng. Trang giáp chiến sĩ khác vội vàng kéo đồng bạn lại, cười lớn giải thích. Ha ha, tên này vừa lại uống say rồi. Đừng để ý hắn, Bạch Thiên cười cười, đúng lúc nhìn thấy một người bạn quen thuộc, hắn vội vàng nghênh đón. Chúc mừng, vô cùng chúc mừng nhé. Phổ Thiên Đồng Khánh, Bạch Thiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mình hôm nay có phải là đang tổ chức đại thọ 60. Phỉ Nhĩ thống lĩnh đến, Bạch Thiên ngẩng đầu, vội vàng nghênh đón, Phỉ Nhĩ mặc trang phục gọn nhẹ tiến lên, bên cạnh chỉ đơn giản mang theo hai trang giáp hộ vệ. Chào mừng ngài, Phỉ Nhĩ thống lĩnh, Bạch Thiên làm lễ tiết kỵ sĩ, Phỉ Nhĩ cười cười lấy lễ tiết kỵ sĩ hồi lễ, sau đó ánh mắt của Bạch Thiên không khỏi chuyển đến sau lưng của Phỉ Nhĩ, lại không có nhìn thấy cái người trong dữ liệu. Thanh Thanh nó đúng lúc lắp ráp một cỗ trang giáp đến thời khắc trọng yếu cho nên hôm nay sẽ không đến rồi. Bạch Thiên ngẩn ra, sau đó nhìn thấy Phỉ Nhĩ cười như không cười, hắn không khỏi dưới lòng có chút xấu hổ, nói. Phỉ Nhĩ thống lĩnh chịu đến đã khiến cho tại hạ cảm giác vạn phần vinh hạnh. Phỉ Nhĩ hào sảng nói, làm sao lại nói như thế, suy cho cùng tôi cũng chỉ là kỵ sĩ tiền bối của cậu cộng thêm anh vợ tương lai mà thôi, không cần khách khí như thế. Bạch Thiên cười cười, Phỉ Nhĩ vừa thấy đối phương vậy mà không có phủ nhận từ anh vợ tương lai này, dưới lòng cảm giác chuyện hôm nay đại khái không có vấn đề rồi, cộng thêm Bạch Thiên mặc áo mới, so với trước đây điển trai hơn gấp đôi, đây mới là kỵ sĩ tốt xứng với em gái nhà mình. Tâm tình của hắn nhất thời rất tốt, nhiệt tình bám lấy vai của Bạch Thiên đi vào đại sảnh. Đi đi cùng đi vào đi, Bạch Thiên nhìn thấy người đã đến hầu như đông đủ, cũng liền đi vào cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại sảnh tràn ngập người, mới đầu Bạch Thiên cho rằng sẽ là cái tụ hội cỡ nhỏ, chỉ là muốn để cho Coffee bệ hạ thích náo nhiệt đỡ thèm tiệc tùng, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại chỉ nhỏ hơn một chút so với tiệc sinh nhật của Ngân Nguyệt Hoàng. Leola đã ngồi ở trên vị trí chủ, đang bận trông coi phụ thân và Bảo Lợi Long, để bọn họ tranh đoạt với nhau lễ vật dự bị sẵn, sau đó ngăn cản tia điện và đấu khí trong lúc tranh đoạt dò gì ra ngoài sẽ làm bị thương đến tân khách. Casey cầm máy tính tính toán không ngừng, thoạt nhìn như là đang tính toán yến hội tốn bao nhiêu tiền. Bên cạnh thì là Mai Nam thủ tướng tân nhiệm của Akalen đã đến từ trước, vừa nhìn thấy Phỉ Nhĩ, hắn liền hô lên tiếng. Phỉ Nhĩ ca, Phỉ Nhĩ nhướn mày, nói. Tiếng, ca, này thế nhưng không dám làm thủ tướng Mai Nam vừa nghe, lập tức đã biết mình vừa lại phạm lỗi, thân là thủ tướng Akalen, hắn không nên gọi một vị lãnh tụ quốc gia khác là. Ca, lập tức ngượng ngùng sửa miệng thành, Phỉ Nhĩ thống lĩnh, nhìn xung quanh, Casey gõ cái ly bằng sắt hô lớn. Mọi người đều đã đến đủ, trò chơi rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. Trò chơi, Bạch Thiên lo lắng, mình quả nhiên vẫn là bị bán rồi sao? Hắn khéo léo nói, Casey, nếu đã là sinh nhật của tôi nghĩ tôi vẫn là thích cách tổ chức an tĩnh hơn. Casey lập tức quay đầu nhìn Leola, người sau đầu tiên là nhìn Bạch Thiên, sau đó dùng đôi mắt liếc Coffee và Bảo Lợi Long một cái, Bạch Thiên lập tức liền hiểu rõ, cười nói. Nếu đã là sinh nhật một năm có một lần, xác thực nên chơi đùa cho vui một chút. Thật là mạnh, ngay cả lời cũng không nói đã dẹp yên Bạch Thiên, Casey hiếm khi ở trong lòng tán thán vương của mình hiểu chung. Cửa ải đầu tiên là cửa ải Phỉ Nhĩ thống lĩnh, tiếng nói vừa dứt Bạch Thiên lập tức bị toàn bộ trang giáp chiến sĩ có vũ trang lớp lớp bao vây, hắn. Ha, một tiếng, nhìn hướng thống lĩnh bên cạnh, Phỉ Nhĩ cười tít mắt lại rút ra kiếm kỵ sĩ, mặc dù hắn hết sức hài lòng đối với em rể tương lai, chẳng qua nuôi dưỡng em gái lớn như thế lại phải tặng không công cho người, làm sao cũng phải làm khó một chút mới cam tâm mà. Bảo Lợi Long đi giúp Bạch Thiên, Leola phái ra một con rồng đi giúp thuộc hạ của mình, tỉ mỉ dặn dò. Không được biến rồng, không được cắn người, cũng không được dùng ma pháp phạm vi lớn. Bảo Lợi Long lớn tiếng hô, được, sau đó đâm đầu xông vào vòng bao vây, bởi vì thắng xe không kịp còn húc đầu vào bụng của Bạch Thiên một cái, chưa đả thương địch đã đả thương mình trước. Leola kéo lấy phụ thân, nói, phụ thân ngài là cửa ải tiếp theo. Coffee đang muốn kháng nghị, nghe thấy hắn là cửa ải tiếp theo, lập tức liền ngoan ngoãn an tĩnh lại. Bạch Thiên nhìn xung quanh khoảng chừng có 20 trang giáp chiến sĩ cấp cao nhất cộng thêm thống lĩnh Phỉ Nhĩ, mình chỉ có một con rồng non luôn bị Casey gọi là bại sự có thừa. Liệt diễm được triệu hồi mà ra, nó mặc nữ kỵ sĩ trang màu đỏ tuổi xem ra khoảng chừng 16, 17 tuổi, trên khuôn mặt tú lệ lại có một đôi mày kiếm giống như là một thiếu nữ mỹ lệ thần thái sáng láng. Bảo Lợi Long lập tức nhào lên kêu to. Diễm, Liệt Diễm hiếm khi nổi nóng với chủ nhân, vừa né tránh Bảo Lợi Long vừa không cao hứng nói. Không phải đã nói lúc có Bảo Lợi Long thì đừng gọi tôi sao? Hắn cũng là bất đắc dĩ. Bạch Thiên ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, đã trơ mắt nhìn Liệt Diễm bị Bảo Lợi Long đuổi chạy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh có hơn 20 trang giáp chiến sĩ và một kỵ sĩ thực lực cao cường, mình ngay cả một con rồng non bại sự có thừa cũng không có trò chơi này. Không, đây là đánh hội đồng đi. Vì sao sinh nhật mình còn phải bị người vây đánh đây? Ngươi tiểu tử khó ưa này thật là quá khiến người hâm mộ rồi. Những trang giáp chiến sĩ nhao nhao kêu lớn. Bị vây đánh còn hâm mộ. Phỉ Nhĩ giơ kiếm hạ lệnh. Đánh cho ta. Chấm, vâng, có phải đã đánh hơi quá dữ? Thương da thịt mà thôi. Tôi lần đầu tiên biết anh còn tàn nhẫn hơn tôi đấy. Leola, là nói thật, nhưng kiếm cũng đâm vào rồi còn tính là thương da thịt. Anh nói Phỉ Nhĩ rốt cuộc là muốn gả em gái đi, hay là muốn làm thịt Bạch Thiên? Không đâm trúng chỗ hiểm, dùng mơ xin liệu tương có thể lập tức trị lành. Vậy một kiếm đâm vào vai hiện tại thì thế nào? Thực sự đánh có hơi đi quá xa rồi, Leola đang đứng lên để tuyên bố trò chơi kết thúc lại nhìn thấy một bóng người từ ban công tầng 2 xông ra, hắn vừa lại lặng lẽ ngồi xuống. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.